Ma thần trời sinh, chương 936, C936, diệt thế thần bi xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi thần yêu hoàng vốn cao cao tại thượng, sao có thể nhịn được sự sỉ nhục này? Ngông cuồng, cả thiên hư đại lục chưa có kẻ nào dám ăn nói như vậy với bản hoàng. Lôi thần yêu hoàng lấy ra một búa một rùi, hai món chí tôn vương khí được đánh thức khí linh. Bạo phát sức mạnh bản nguyên cường đại. Phụt phụt, cơ thể lôi thần yêu hoàng biến cao tới 9 trượng. Giống như một cự nhân lôi điện. Hai chân hắn là trung tâm. Cả đại địa biến thành biển sét. Tu vi của cửu đầu tử giao đúng là rất đáng sợ nên lôi thần yêu hoàng lập tức kích phát chiến lực mạnh nhất của mình. Bùm một tiếng, cây búa lôi thần đánh lên rùi lôi thần. Một đạo lôi điện đường kính tới 3 mét bắn ra từ cây rùi. Nhắm thẳng về phía cửu đầu tử giao. Khóe miệng cửu đầu tử giao nhếch lên. Ánh mắt lộ sự khinh miệt. Growl. Phía sau cửu đầu tử giao. Một cái xác chí tôn phát ra tiếng long ngâm. Nhảy bật lên bay tới trước cửu đầu tử giao. Một quyền đánh tan tành tia sét 3 mét đường kính. Sau lưng cái xác chí tôn kia mọc ra đôi thần quang long rực. Lao vút về phía lôi thần yêu hoàng. Một quyền đáng trúng ngực lôi thần yêu hoàng khiến hắn bay xa hơn 100 mét. Binh, binh, cái xác chí tôn đó đánh liên tiếp hơn chục quyền. Sức mạnh mỗi quyền đều có thể chém đôi cả ngọn núi. Căn bản không cho lôi thần yêu hoàng cơ hội thở dốc. Khi quyền cuối cùng của cái xác chí tôn kia đánh xuống. Lôi thần yêu hoàng cuối cùng nằm bẹp dưới đất thoi thóp thở. Cửu đầu tử giao ưỡn ngực, tiến lại gần. Một chân dẫm lên đầu lôi thần yêu hoàng. Cười khinh miệt, ngươi là một tiên thiên lôi linh nhưng chiến lực lại yếu như vậy. Ngay một cái xác chí tôn cũng không địch lại được. Nếu ngươi thần phục bản tọa, ta có thể truyền cho ngươi một cuốn thần cấp võ kinh tu luyện lôi kiếp. Đó là kinh thư do một vị tiên thiên lôi linh của thế giới thần linh truyền lại. Tu luyện cuốn thần cấp võ kinh này, chiến lực trong cùng cảnh giới của ngươi sẽ tăng gấp 5-7 lần. Giờ ngươi chọn quy thuận hay chết? Ta quy thuận, lôi thần yêu hoàng nói. Ha ha, cửu đầu tử giao cười lớn. Chân đang dẫm trên đầu lôi thần yêu hoàng rời đi. Nhìn các yêu hoàng, yêu hậu, yêu vương từ xa bay tới. Cười, các ngươi thấy chưa? Đã có một yêu hoàng quy thuận bản tọa. Rõ ràng bọn ta rất dễ nói chuyện. Tại sao cứ phải bắt bản tọa đánh tới khi các ngươi chịu khuất phục? Đừng nghĩ thân phận yêu hoàng, yêu hậu của các ngươi cao quý lắm. Ở cửu thiên thần giới, không biết có bao nhiêu sinh linh có tu vi như các ngươi làm nô bộc cho bản tọa. Bản tọa cũng không thiếu người đâu. Cửu đầu tử giao nhìn bạch cốt yêu hậu. Nói, một bộ xương trắng lại tu luyện được tới vạn cổ cảnh. Xem ra ngươi đã tu luyện loại công pháp thôn phệ xương cốt của kẻ khác nâng cao dần cảnh giới bản thân. Nhưng công pháp ngươi tu luyện quá kém. Cho dù tu luyện cả đời cũng không thể tu luyện tới tạo hóa cảnh được. Ngươi quy thuận, bản tọa có thể cho ngươi một giọt thần dịch tẩy luyện cốt thân. Tăng cường thần tính, nâng cao phẩm chất của cốt thân. Ngoài ra bản tọa còn có thể cho ngươi một quyển thần cấp võ kinh loại thôn phệ. Sau này đừng nói tạo hóa cảnh. Thậm chí ngươi còn có cơ hội tu luyện tới thứ thân. Bạch cốt yêu hậu suy nghĩ một lúc. Lại nhìn lôi thần yêu hoàng đang quỳ trước cửu đầu tử giao. Thở dài một tiếng, tiến lại trước cửu đầu tử giao. Cúi người, bạch cốt yêu hậu, bái kiến chủ nhân, không tồi, coi như ngươi cũng thức thời. Cửu đầu tử giao khẽ xoa đầu bạch cốt yêu hậu. Mặt đầy tiếu ý, hắn thích cảm giác dùng sức mạnh của mình trấn áp hết mọi kẻ không thần phục mình. Cửu đầu tử giao quả thực tu vi quá cường đại. Hơn nữa, sau hắn còn có hơn 10 cái xác chí tôn. Đứng trước áp lực lớn như vậy, lôi thần yêu hoàng và bạch cốt yêu hậu đã quy thuận hắn. Những yêu hoàng, yêu hậu khác càng cảm thấy áp lực hơn. Không có gì phải nghi ngờ. Nếu không quy thuận thì chỉ có đường chết. Ủa, cửu đầu tử giao nhìn về hướng thạch cơ yêu hậu. Thần sắc vui vẻ, tảng linh cơ thạch tốt thật. Có lẽ đã thông linh từ 100 triệu năm trước. Đúng là tài liệu thần kỳ để tạo vũ khí. Chưa biết chừng có thể tạo được một món thần khí. Vận khí của ta đúng là quá tốt. không ngờ ở Đại Diêm cũng gặp được kỳ vật như vậy. Cửu đầu tử giao vung trưởng về phía Thạch Cơ Yêu Hậu. Vì đã dùng sát linh đan nên nguyên khí của Thạch Cơ Yêu Hậu bị tổn thương lớn. Sắc mặt trắng bệch, thấy đại thủ ấn của cửu đầu tử giao tới. Thạch Cơ Yêu Hậu liền lấy ra Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình. Định mượn sức mạnh của món chí tôn vương khí này để chặn cửu đầu tử giao lại. Bình, chỉ một trường, Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình cấp chí tôn vương khí đã bị đánh bay đi. Trên thân bình xuất hiện vết rạn. Cuối cùng Thạch Cơ Yêu Hậu vẫn không thoát được. Bị đại thủ ấn của cửu đầu tử giao tóm được. Cửu đầu tử giao cười lớn. Ánh mắt lạnh băng. Hiện nguyên hình cho ta. Cửu đầu tử giao nhằm đỉnh đầu Thạch Cơ Yêu Hậu đánh xuống. Muốn tiêu diệt thân thể hình người. Buộc Thạch Cơ Yêu Hậu trở lại nguyên hình. Ngay cả những yêu hoàng. Yêu hậu khác cũng lắc đầu thở dài. Cảm thấy Thạch Cơ Yêu Hậu chắc chắn sẽ chết. Tuy ở yêu tộc thánh quốc họ xưng hoàng xưng hậu, được vô số sinh linh sùng bái. Nhưng trước mặt cửu đầu tử giao thì chẳng là gì. Chỉ cần hắn ta muốn thì có thể giết hết họ bất cứ lúc nào. Đúng lúc cửu đầu tử giao đánh trưởng ra thì trong cơ thể Thạch Cơ Yêu Hậu có dị biến. Huỳnh huỳnh, từ bụng dưới của Thạch Cơ Yêu Hậu phát ra huyết quang đỏ rực. Một luồng diệt thế chi lực cường hãn vô biên tràn về phía cửu đầu tử giao. Thạch Cơ Yêu Hậu không những không bị cửu đầu tử giao đánh cho hiện nguyên hình mà luồng diệt thế chi khí trong cơ thể Thạch Cơ Yêu Hậu còn khiến cửu đầu tử giao bay ra sau. Nhân cơ hội đó Thạch Cơ Yêu Hậu lập tức biến thành một đạo tinh quang chui xuống lòng đất biến mất không tung tích. Biến cố này khiến tất cả sinh linh có mặt ở đây đều sững sờ không kịp phản ứng. Sao lại như vậy? Trong cơ thể Thạch Cơ Yêu Hậu sao lại có sức mạnh đáng sợ như thế được? Đánh bay cả cửu đầu tử giao đại nhân. Lẽ nào trước đó ả che giấu tu vi? Lôi thần yêu hoàng có phần chấn kinh. Nếu ả thực sự đánh bại được cửu đầu tử giao đại nhân thì đã không bỏ trốn rồi. Bạch cốt yêu hậu nói. Vừa ra ta có thể cảm nhận được dường như trong bụng ả ta có một tấm ma bi. Sức mạnh khủng bố vừa rồi chính là tỏa ra từ tấm thần bi đó. Trong cơ thể Thạch Cơ Yêu Hậu sao lại có ma bi? Nếu sức mạnh của tấm thần bi đó có thể đẩy lui cường giả ở vị diện thì nó sẽ có cấp bậc thế nào? Lúc này cửu đầu tử giao vô cùng chấn kinh. Nhìn bàn tay đang phát đau của mình. Đó là ma thai. Ma thai. Ma bi các ngươi thấy là diệt thế thần bi trong truyền thuyết. Là bảo vật nửa đời của ma thai. Trời ơi, diệt thế thần bi lại xuất hiện rồi. Diệt thế thần bi sắp xuất thế rồi. Cửu đầu tử giao vô cùng sợ hãi. Toàn thân run rẩy, trong đầu nghĩ tới truyền thuyết đáng sợ ở Văn Minh Thần Hà. Năm xưa, truyền nhân của diệt thế đạo đã suýt nữa đã hủy diệt cả Văn Minh Thần Hà. Để lại bóng đen đáng sợ cho các chư thần của Văn Minh Thần Hà. Theo truyền thuyết. Diệt thế thần bi chính là thánh vật chí cao vô thượng của diệt thế đạo. Từng hủy diệt không chỉ một nền văn minh cường đại như Văn Minh Thần Hà. Diệt thế thần bi sao lại xuất hiện trong bụng của vị yêu hậu kia? Hơn nữa còn sống cùng thai nhi của vị yêu hậu kia. Lẽ nào thai nhi đó là truyền nhân đời thứ tư của diệt thế đạo? Tâm cảnh cửu đầu tử giao dần bình tĩnh lại. Trong đầu xuất hiện vô số suy đoán. Bất luận là trường hợp nào cũng không thể để Thạch Cơ Yêu Hậu chạy thoát. Cửu đầu tử giao lập tức điều động cả hơn 10 cái xác chí tôn. Toàn lực truy sát Thạch Cơ Yêu Hậu. Bắt buộc phải bắt Thạch Cơ Yêu Hậu lại. Ánh mắt cửu đầu tử giao quét qua tất cả sinh linh yêu tộc. Có ai biết thai nhi trong bụng Thạch Cơ Yêu Hậu là cốt nhục của ai không? Thạch Cơ Yêu Hậu có thai, sao? Lại thế được. Sinh linh yêu tộc vô cùng kinh ngạc không tin nổi. Phải biết Thạch Cơ Yêu Hậu nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng. Cũng từng có vài vị yêu hoàng có ý muốn kết hợp nhưng đều bị Thạch Cơ Yêu Hậu cự tuyệt thẳng thừng. Yêu hậu tâm cao khí ngạo như vậy lại giao hợp với nam nhân. Lại còn có thai. Ngay cả những vị yêu hậu rất thân cận với Thạch Cơ Yêu Hậu cũng rất ngạc nhiên. Chẳng ai nghĩ tới Diệt Nhân Vương. Họ nghĩ rằng Diệt Nhân Vương chỉ là nô bộc của Thạch Cơ Yêu Hậu. Địa vị quá thấp, Thạch Cơ Yêu Hậu đến yêu hoàng còn không thèm để mắt. Sao có thể tới lượt hắn? Ninh Tiểu Xuyên cứu được Thất Huyền đạo nhân ra lập tức thoát khỏi yêu ngục. Ninh Tiểu Xuyên, lão đạo nợ ngươi một ân tình lớn. Sau này nếu cần giúp đỡ, có thể tìm lão đạo bất cứ lúc nào. Thất Huyền đạo nhân sau khi biết Ninh Tiểu Xuyên có chiến lực cấp chí tôn thì không coi hắn là một vãn bối nữa mà coi như một tu sĩ ngang hàng. Ninh Tiểu Xuyên thì vẫn coi Thất Huyền đạo nhân là trưởng bối. Nói, tiếp theo tiền bối định thế nào? Thất Huyền đạo nhân đáp, giờ thiên hạ đại loạn, nhân tộc thực lực yếu, yêu tộc ngông cuồng, những sinh linh ở ngoài cũng sắp tới thế giới này, cục diện sẽ càng ngày càng rối rắm. Lão đạo quyết định đi mời vài vị lão bằng hữu Bắc Cương để cùng giúp nhân tộc vượt ải. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, người được Thất Huyền đạo nhân gọi là lão bằng hữu có lẽ cũng là những người từng cùng Thiên Đế chinh chiến vạn năm trước. Chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nếu những chiến hữu đó của Thiên Đế xuất chiến, với nhân tộc ở Thiên Hư Đại Lục mà nói cũng là trợ lực cục lớn. Mấy vị lão bằng hữu đó vẫn luôn ẩn cư ở Ngọc Lam Đế Quốc. Sống cuộc sống của người bình thường. Từ lâu đã không muốn nhúng tay vào những trận tranh đấu. Hy vọng lần này tới có thể mời được họ. Thất Huyền đạo nhân nói. Ninh Tiểu Xuyên cung tay trước Thất Huyền đạo nhân. Nói, nếu vậy, tiền bối, chúng ta chia tay tại đây. Thất Huyền đạo nhân cũng hơi cung tay chào Ninh Tiểu Xuyên rồi biến thành đạo lưu quang bảy màu. Chui xuống lòng đất, cách trương.